Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, trong lòng âm ảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt mở mắt ra. Cũng có chút ngẩn ra, vào mắt cảnh sắc, lại là đầy trời ánh sao. Chẳng lẽ mình ngủ ở bên ngoài phòng? Hắn hoảng sợ ngồi dậy, mượn đèn trên tường nhu nhược ánh đèn, mới phát hiện mình nguyên lai ngủ ở một gian to lớn sang trọng trong phòng ngủ. Trên đỉnh đầu là toàn bộ trong suốt nóc nhà, dưới người cái giường này cũng có chút lớn, đồng thời ngủ 5-6 cái người không thành vấn đề. An Khả Hinh liền nằm ở bên người, dụ cho người hà tưởng dáng người xuyên thấu qua tơ lụa tơ tằm đệm lông nổi lên đi ra. Chỉ có một đầu mái tóc đen nhánh lộ ở bên ngoài. Lâm Kiệt hồi tưởng ban ngày hôn lễ, kết hôn lời thề, lẫn nhau đeo nhẫn cùng mấy cái khâu sau đó. Chính là tiệc vui khâu, bởi vì tân khách chân thực quá nhiều. Có gần 200 bàn quý khách, một bàn kề bên một bàn mời rượu, có chút không quá thực tế. Một bàn tiêu phí một phút, cũng phải vượt qua 3 tiếng. Lâm Kiệt và An Khả Hinh sẽ dùng một cái mưu lợi biện pháp. Thông qua tất cả tầng lầu phòng yến hội vách đá treo màn ảnh lớn. Tiến hành video livestream, nâng ly cộng ẩm, một lần liền đem tất cả khách khứa bạn bè cho hết kính. Là biểu đạt thành ý và áy náy, Lâm Kiệt dùng saxophone là khách khứa bạn bè cử trình diễn liền một khúc trong mộng hôn lễ. Còn hết sức ra sức và An Khả Hinh nhảy một khúc giò mâu. Nâng ly mời rượu lúc, hưng phấn Lâm Kiệt, uống vậy là chân tránh rượu chát. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt chính là vỗ một cái mình chán. Rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ cái này ly rượu chát lên. Uống qua ly rượu này sau đó không lâu, hắn phía sau có liên quan hôn lễ trí nhớ, liền mất giáo, làm cả đêm giải phẫu. Lại hưng phấn kích động nửa ngày, hơn nữa một ly rót rượu tính. Lâm Kiệt biết, uống qua ly rượu kia sau đó, mình khẳng định sẽ ngủ xem con heo vậy. Hắn lần nữa đánh giá cái này xa lạ phòng ngủ. Chắc hẳn đây chính là du thuyền sang trọng phòng ngủ. Dựa theo kế hoạch, tiệc vui kết thúc sau đó. Ngày đó chạng vạng tối, hắn, An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng các người sẽ tới đến Tân Hải Cảng, leo lên chiếc kia cập bến chờ đợi tự do bay lượn số du thuyền. Lâm Kiệt lại nhìn một chút thời gian, bây giờ là rạng sáng một chút nửa. Hắn tính toán một chút, mình đại khái ngủ 12 giờ, xuống giường, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, đi phòng vệ sinh giải quyết vấn đề, lại nhanh chóng tắm, sau khi đi ra. Liền phát hiện người mặc tơ lụa quần áo ngủ An Khả Hinh. Vậy xuống giường, làm ngươi thức. An Khả Hinh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm tóc gỡ vuốt, dùng phát thừng đơn giản cầm tóc buộc ở sau ót. Quan tâm hỏi, đói bụng rồi chứ? Nàng cái này nói một chút. Lâm Kiệt thật đúng là cảm giác được đói bụng rồi. Rất đói, còn vang lên lẩm bẩm thanh âm. Có cái gì có sẵn ăn không? Sô-cô-la, bánh bích quy chẳng hạn, cũng có thể góp một chút. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, cười khẽ nói, theo ta tới, ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, đi vào một gian phương tiện đầy đủ hết phòng bếp. Lâm Kiệt liền gặp An Khả Hinh thuần thục đi nấu trong nồi thêm một ít nước. Thả nhóm bếp đốt. Lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra lột tốt tôm tươi nhân, cải xanh, thiết tốt thịt bầm, trứng gà, còn có một tiểu đoàn mới mẻ mì sợi. Biết người ban đêm tỉnh lại khẳng định sẽ đói. Ở trước khi ngủ, ta liền chuẩn bị xong. Ta cái này thì cho ngươi nấu chúng ta Lâm gia truyền thống bảng hiệu mặt. Con tôm thịt bầm cải xanh mì trứng gà. Cái này mì sợi là trên du thuyền đầu bếp tay cán đi ra. Ngoài, dẻo dắt, An Khả Hinh lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra một ít đồ ăn chín. Sau đó đâu ra đấy cắt thành phiến trạng, Lâm Kiệt dựa ở cửa phòng bếp khung lên, lẳng lặng nhìn An Khả Hinh làm việc. Một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh, cũng để cho hắn có chút nhà cảm giác. Khả Hinh, ta say ngã sau đó, tiệc cưới lên có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? Chuyện thú vị, An Khả Hinh rất có phong tình quét Lâm Kiệt một mắt. Mi mắt cười chúm chím nói, nhất chuyện thú vị, dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi có biết hay không? Ngươi uống vậy ly rượu chát sau đó. Không lâu liền say, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Nói, say liền sau đó ngươi. Thật biết điều, đặc biệt yên lặng ngồi ở chỗ đó. Không khóc không nháo, chỉ là giống như một cái một, hai tuổi đứa nhỏ. Ăn cái gì cần để cho người tới đút, đi bộ cũng phải người tới dẫn mới có thể. Không thể nào, Lâm Kiệt có chút không tin. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, Khả Mộng nhưng mà cho ngươi ghi liền xem nhiều lần, cho không được ngươi không tin. Còn nữa, cũng không phải là ai cũng có thể đút ngươi đồ ăn. Chỉ là ta và Miểu Miểu mới có thể. Bởi vì cái này, Khả Mộng còn tức giận chứ. Bởi vì là ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, quá hưng phấn duyên cớ. Lâm Kiệt qua loa giải thích một câu, ngay sau đó hỏi, bệnh viện bên kia không xảy ra vấn đề gì sao? Cái đó tù trưởng sau khi giải phẫu kiểm tra ra liền không? Bệnh viện bên kia hết thảy như thường. Còn như ngươi làm qua giải phẫu cái đó á dập tù trưởng. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, còn không nghe được cái gì tin tức. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Ngươi chân thực không yên lòng, liền cùng trời đã sáng, gọi điện thoại hỏi một chút bác sĩ Kỳ. Lâm Kiệt ừ một tiếng, đi tới An Khả Hinh sau lưng bao bọc nàng, cằm tựa vào nàng hõm vai bên trong, hơi híp mắt, thoải mái nhẹ nhẹ giọng nói. Từ tốt nghiệp đại học, bệnh viện khai trương, cưới vậy kết, cái này mấy kiện người trọng yếu sinh việc lớn, đều ở đây năm nay hoàn thành. Cảm giác cả người cũng buông lỏng rất nhiều à. An Khả Hinh nhẹ vỗ một cái Lâm Kiệt tay. Sảng giọng, đừng ảnh hưởng ta sắt thức ăn. Chỉ có thể nói một cái giai đoạn đời người việc lớn hoàn thành. Cái này cũng ý nghĩa. Hạ một giai đoạn đời người việc lớn mở ra. Lâm Kiệt ôm chặt An Khả Hinh một ít. Nói thí dụ như. An Khả Hinh khẽ cười trả lời. Nói thí dụ như, ngươi trở thành một cái trượng phu, thì phải gánh vác dậy đứng đầu một nhà trách nhiệm, phải làm một cái người chồng tốt, ở tương lai không lâu, còn phải làm một cái tốt phụ thân. Ngươi từ trường học tốt nghiệp, nhưng ngươi cũng trở thành bác đạo giáo sư, sau này sẽ là một người đứng đắn 800 lão sư. Phải gánh vác dạy dỗ học sinh chức trách. Bệnh viện An Lâm long trọng khai trương, vận chuyển khá vô cùng, nhưng là cách chúng ta mục tiêu, trên quốc tế được hưởng thịnh dự y học trung tâm nghiên cứu. Còn có một khoảng cách rất xa đây, cách mạng chưa thành công, gánh nặng mà đường xa. Lâm Kiệt đồng chí, còn cần cố gắng à? Lâm Kiệt buồn rầu nói, ngươi vừa nói như vậy. Ta cũng muốn trốn vào núi sâu làm một cái không buồn không lo đạo sĩ đi. Thân ẩn trong trần thế, nào có chân chính thanh tĩnh không lo chỗ. An Khả Hinh rất là thâm trầm nói như thế một câu. Liền nghe được nước rào rào rào rào đốt ra thanh âm. Mấy phút sau đó, một chén phối hợp cải xanh, con tôm, thịt bầm và trứng gà mặt, liền nấu xong. An Khả Hinh là giữ hình thể, cự tuyệt và Lâm Kiệt cùng ăn một tô mì mời. Chỉ là ngồi ở Lâm Kiệt bên người, một tay nhờ tay, một mặt thỏa mãn nhìn hắn ăn mì. Nàng nghĩ tới một chuyện, giọng mang nụ cười hỏi. A Kiệt, ngươi đoán một cái, chúng ta lần này tổng cộng nhận được nhiều ít quà tặng. Nghĩ đến Diệp Bồi Hoa cho vậy 100 triệu. Lâm Kiệt liền hào khí khoát tay chặn lại, nói, vô luận lần này nhận được nhiều ít quà tặng, ta chỉ cần Diệp đại công tử vậy một cái 100 triệu. Những thứ khác số lẻ, cũng cho Khả Hinh ngươi làm tiền xài vặt. An Khả Hinh chính là vui vẻ, giọng khoa trương nói, nha, nha, kết hôn rồi chính là không giống nhau à. Nhà ta A Kiệt cũng trở nên hào phóng như thế, vừa mở miệng liền vứt cho ta hơn 50 triệu tiền xài vặt. Hơn 50 triệu, có nhiều như vậy sao? Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, tiền biếu ở ngày hôm qua chạng vạng tối, liền toàn bộ thống kê ra, tổng cộng ghi danh ở sách có 2.163 tên quý khách. Tổng cộng nhận được 5.492.7700 nguyên tiền biếu. Còn có cân cỡ 160.000 nhân dân tệ bên ngoài tiền. Trừ tiền biếu bên ngoài, còn nhận được gần nhất 100 kiện giá trị không đều đồ cổ thư họa, rượu ngon nguyên liệu nấu ăn, hàng thủ công nghệ, kim loại quý đồ trang sức, thủ công chế phẩm cùng lễ vật. Lâm Kiệt không khỏi thở dài nói. Lại có như vậy quý khách, chỉ là một lần hôn lễ, thu vào như thế nhiều tiền biếu và lễ vật, muốn ta thân thể không tốt thời điểm, đi chợ mua thức ăn, cũng được thừa dịp thức ăn không mới mẻ thời điểm, đi mua bớt thức ăn, đều nói nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng, đây chính là sự thật, khi đó, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Bằng vào thu kết hôn tiền biếu là có thể mấy chục triệu. Hơn 100 triệu thu vào. An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Có thể tới nhiều người như vậy. Có thể thu như thế nhiều. Đây cũng là A Kiệt ngươi thân phận quyết định. Ta và ba ba lật xem ký tên sách. Phát hiện rất nhiều không có quan hệ người là mộ danh tới. Bọn họ hẳn là muốn thừa dịp cái này. Chúng ta đám cưới cơ hội. Phối hợp cái quan hệ, leo cái giao tình, vạn nhất sau này có sở cầu thời điểm, cũng tốt có thể phương tiện nói chuyện. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, bọn họ đây là tương đương với trước thời hạn cái này ta nơi này treo một cái số. An Khả Hinh ngang hắn một mắt, uốn nắn nói, mắc bệnh nặng chỉ là một rất nhỏ tỷ lệ. Bọn họ thì tương đương với ở ngươi nơi này mua một cái bệnh nặng chữa bệnh bảo hiểm. Ngươi nói, như vậy, ngược lại là càng hình tượng một chút. Lâm Kiệt bưng lên chén mì, uống mấy hớp nước nóng rửa mặt. Quay đầu nhìn An Khả Hinh, ánh mắt bắn lửa cười hắc hắc nói. Bây giờ trời còn chưa lượng, thì đồng nghĩa với chúng ta tân hôn chi đêm còn không có đi qua. Xinh đẹp nương tử. Sao sao một khắc đáng giá ngàn vàng. An Khả Hinh cười khanh khách nói. A Kiệt, không cần gấp như vậy. Trước nghỉ ngơi một hồi. Tiêu cơm một chút. Ngươi là bác sĩ so ta hiểu được hơn. Sau khi ăn xong đường đột vận động kịch liệt. Đối với thân thể không tốt đây. Nàng nhìn một chút thời gian. Nói tiếp. Bây giờ mới qua 2:30. Cách trời sáng còn có 2-3 tiếng đây. An Khả Hinh nhuyễn tựa vào Lâm Kiệt trên mình. A khí như lan, ôn nhu nói. A Kiệt, cái này tân hôn chi đêm. Chỉ cần ngươi có thể muốn cho ra tư thế. Ngươi vậy có thể kiên trì. Ta cũng sẽ toàn thân lòng phối hợp. Nhận ngươi mà làm. Lời này để cho Lâm Kiệt trong lòng lửa nóng đồng thời. Vậy cảm thấy chân có chút như nhũn ra. Buổi sáng vẫn chưa tới 5 giờ. Mấy phen quyết chiến, mệt mỏi muốn chết Lâm Kiệt, mới vừa và An Khả Hinh cùng nhau thu thập xong chiến trường. Đang muốn ngủ lần trước thiên một đêm, Lâm Miểu và An Khả Mộng, mang Nhạc Nhạc liền tới sát, bảo là muốn cùng nhau xem trên biển mặt trời mọc. Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng sinh lòng hối hận, tuần trăng mật cuộc hành trình. Nếu là tuần trăng mật cuộc hành trình, không liên hệ nhau người nên một cái không mang theo. Đây không phải là mình tìm phiền toái cho mình mà. Chỉ là dưới mắt, bất đắc dĩ hai người đành phải lê bước chân nặng nề. Đi theo hứng thú bừng bừng hai cái nhỏ nha đầu phía sau. Đi tới tầng trên nhất bong thuyền, Lâm Kiệt liếc mắt liền thấy được. Nơi này để mấy cái ghế nằm. Hắn kéo An Khả Hinh liền nằm lên. thổi lất phất mang biển mùi tanh mát rượi đêm gió. Nhìn phương xa thiên hải chỗ giáp giới vậy một đoàn hơi nhiễm đỏ ửng đám mây. Cũng cảm giác hết sức thoải mái và thích ý. Còn như Lâm Miểu và An Khả Mộng cái này hai cái tinh lực dư thừa đứa nhỏ. Dựa lan can, hướng về phía đông phương thỉnh thoảng kêu la om sòm. Thật sự có chút đáng ghét. Tựa như chính là thời gian một cái nháy mắt. Lâm Kiệt một lần nữa mở mắt ra. Thấy chính là sáng mờ vạn trượng rực rỡ tươi đẹp. Sáng mờ lại là xuyên thấu An Khả Mộng vậy trên mình vậy khinh bạc quần áo ngủ. Để cho nàng thân thể đường danh, vô cùng rõ ràng nhìn thấu ở Lâm Kiệt trước mắt. Thật lớn lên một cái cô gái à. Lâm Kiệt than thở một câu. Hô, Khả Mộng, Miểu Miểu, trời liễng sáng, trở về phòng thay quần áo. Mặc đồ ngủ ở trên thuyền chạy khắp nơi không thích hợp. Kiệt ca ca, chúng ta bên trong có ăn mặc đồ bơi đâu. Vừa nói lời này, An Khả Mộng liền đem quần áo ngủ cởi xuống, lộ ra bên trong cả người phân thể thức thiếp thân màu hồng đồ bơi. Nàng còn đắc ý nói, Kiệt ca ca, vì lần này du thuyền du lịch, ta và Miểu Miểu cố ý chuẩn bị một dương hành lý đồ bơi đâu. Một ngày đổi ba bộ, đều không mang kiểu giống nhau. Lâm Kiệt khinh thường phản ứng nàng, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Là buổi sáng gần 6 giờ, hắn suy nghĩ một chút, bấm Kỳ Hưng phân điện thoại di động. Điện thoại di động chỉ là vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối. Ngay sau đó nhớ tới Kỳ Hưng phân có chút hài hước thanh âm. Lâm chuyên gia, sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại. Chẳng lẽ là tối hôm qua An Tổng không để cho ngươi lên giường? Điều này sao có thể? Lâm Kiệt nhìn một cái bên cạnh đang ngủ say An Khả Hinh. Khoe khoang nói, người nào đó mệt còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ta đây là bị ta hai người em gái kéo ra ngoài xem trên biển mặt trời mọc đây. Bác sĩ Kỳ, vị kia tù trưởng sau khi giải phẫu kiểm tra như thế nào? Nói tới tránh sự, Kỳ Hưng phân thanh âm cũng trở nên nghiêm túc. Hôm qua buổi chiều 3 giờ. Bệnh nhân khôi phục thanh tỉnh, đi qua cặn kẽ kiểm tra, phát hiện bệnh nhân chân trái có trung độ chết lặng, còn mắt trái thị lực mơ hồ, những thứ khác không phát hiện rõ ràng không tốt triệu chứng. Đến trước mặt, bệnh nhân tất cả sinh lý chỉ số đều ở đây có thể cho phép trong phạm vi. Ta chuẩn bị ở buổi trưa 12 giờ, cầm bệnh nhân rời ra phòng ICU, lấy được tin tức xác thật. Lâm Kiệt cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nói, bệnh nhân sau khi giải phẫu hết thảy an bài, người toàn quyền phụ trách là được rồi. Bệnh viện bên kia, cũng còn chứ? Kỳ Hưng phân trong điện thoại, nhẹ giọng cười nói, hết thảy đều tốt, hơn nữa còn là tốt không được. Những cái kia trao đổi các thầy thuốc vì kiếm lấy điểm tích lũy. Giống như là lên bánh răng vậy. Mỗi cái chủ động tích cực không được, cầm vốn nên thuộc về chúng ta một ít công việc, cũng đều đoạt đi làm đây. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, những người này không cần uổng không cần, để cho bọn họ nhiều hơn chút lực, đối với bệnh viện luôn là hữu ích. Cúp Kỳ Hưng phân điện thoại sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu lật xem điện thoại di động ghi chép bên trong không nhận điện thoại gọi đến và... không đọc tin nhắn ngắn. Hắn đầu tiên là lật xem không đọc tin nhắn ngắn, chừng 30-40 cái, đều là một ít chúc phúc tin nhắn ngắn. Lâm Kiệt nhanh chóng xem, bỗng nhiên thứ nhất tin nhắn ngắn đưa tới hắn phá lệ chú ý. Đây là một cái đến từ số xa lạ tin nhắn ngắn, phía trên viết lên, ta là con khỉ La San San, hai ngày trước đột nhiên tìm ta sửa xe. Tựa hồ là thuận miệng tán gẫu nói tới chuyện cũ. Nàng nói, ngươi ở Chu Gia Cảng công tác thời gian, từng thần bí hề hề phối trí không biết công dụng dược tề. Còn hỏi dò ta và Đại Hắc lúc ấy giúp ngươi làm cái gì? Xem đến đây, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Trong lòng trùm lên một ít âm ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https